Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, Hy Nhi rất dũng cảm. Nhìn thấy tiểu hỏa long rơi xuống đất, Lý Huyền Dạ nhưng là bị sợ hết hồn. Người khác không biết đế tôn hỏa long lai lịch, Lý Huyền Dạ rất rõ ràng. Đây chính là thiên đạo thượng vị cấp 10 nhân vật đáng sợ. Đến từ hồng hoang kỷ nguyên hung thú, tuế nguyệt sứ đồ thụy nhã sủng vật. Huống hồ hiện tại vẫn là tiểu hỏa long mới vừa ăn no ngủ đủ. Sức chiến đấu cường thịnh nhất thời kỳ. Một khi thực lực toàn bộ triển khai, trừ phi là chí tôn giáng lâm, ai không đồng ý ai có thể ngăn được nó. Nhưng chính là như vậy bá đạo hung hăng tiểu hỏa long lại bị bắn ngược về đến rồi, ai ya ya. Tiểu hỏa long phảng phất là bị chọc giận một tòa, há mồm đụng chạm một đạo màu đen, khác nào mực in bình thường cảm xúc sền sệt quỷ dị ngọn lửa. Ngọn lửa này kinh khủng đến mức nào? Trong nháy mắt thậm chí để giữa bầu trời treo cao tâm trái đất đều trở nên ảm đạm phai màu. Ngọn lửa màu đen liền thành một vùng, tạo thành một đạo tấm màn đen, tựa hồ muốn thiên địa này này che lấp. Cái kia ăn mặc hỏa văn chiến gia học sinh thấy cảnh này, trực tiếp khiếp sợ phù phù quỳ xuống đất. Nhé nhé nhé, đó là đã sớm thất truyền hồng hoang hủy diệt lửa. Trời ạ, này tiểu hỏa long đến tột cùng là lai lịch gì? Thật là đáng sợ. Hoàng côn mấy người cũng là một mặt kinh hãi. Không có ai chú ý tới Âu Dương Uyển Thanh sau lưng hộ vệ Trần Kỳ. Trong con ngươi đột nhiên phóng ra một vệt dị dạng thần thái. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, rút kiếm trực tiếp đâm về Lý Huyền Dạ phía sau lưng. Lưỡi kiếm bên trên hình chiếu ra Trần Kỳ gương mặt, dần dần vặn vẹo biến hình, biến thành một cái khuôn mặt tà ý nam tử thần bí. Lúc này Lý Huyền Dạ còn khiếp sợ với tiểu hỏa long phản kích bên trong, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng tình hình. Ngược lại là Hoàng Hy, nàng trong lòng một viên cổ ngọc đột nhiên thả ra một luồng gợn sóng kỳ dị, để Hoàng Hy theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Vừa vặn phát hiện Trần Kỳ cử động, không hề do dự chút nào cùng suy tư, Hoàng Hy khác nào hoa hồ điệp giống như nhẹ xoáy mà tới. Dùng thân thể của chính mình đỡ được này một đạo ẩn sâu sát cơ ánh kiếm. Phốc, chấm ngoặc kép, Hoàng Hy ngực bị trong nháy mắt xuyên thủng. Máu tươi từ sau lưng nàng nổ tung, nhuộm đỏ Lý Huyền Dạ phía sau lưng. Lý Huyền Dạ lúc này mới chú ý tới Trần Kỳ dị động. Nhìn Hoàng Hy ngực bị nhất kiếm đâm xuyên, lúc đó liền nổi giận. Cho ta nổ. Lý Huyền Dạ không chút do dự nào, trong nháy mắt chính là một đòn thần hư không quyền nổ ra, trực tiếp đem không gian ép thành một mảnh giấy. Trần Kỳ thân thể không chịu nổi chiều không gian sụp xuống tạo thành nghiền ép, trực tiếp bạo thành một mảnh bị màu máu thẩm thấu mẫu vật. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ Trần Kỳ trong cơ thể chui đi ra, hóa thành một đạo nhân hình bóng mờ. Hà đồ phân thân, thiên đạo thượng vị người tu luyện tinh thần hình chiếu, nắm giữ ký túc ở linh hồn bên trong năng lực, sức chiến đấu tương đương với thiên đạo hạ vị thần cấp 2. Phân thân, Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Quả nhiên là Hà Đồ. Cái tên này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Vẻn vẹn tinh thần hình chiếu đi ra phân thân, thì có thiên đạo cường giả sức chiến đấu. Thật là đáng sợ. Một mực lúc này tiểu hỏa long chính tựa như phát điên đến công kích tâm trái đất. Căn bản là không có cách trở lại cứu trận. Trần Đại Sư, lúc này Âu Dương Uyển Thanh mọi người mới phát hiện dị thường. Khi nàng xoay đầu lại chớp mắt, đúng dịp thấy Trần Kỳ thảm trạng, lúc đó mặt cười liền một trận trắng bệch, như bị sét đánh. Trần Kỳ không chỉ là hộ vệ của nàng, càng là làm bạn nàng từ nhỏ đến lớn thầy tốt bạn hiền. Là Âu Dương gia nhất chân thành hộ vệ, Âu Dương đại nguyên soái đã từng thân vệ binh, vì là Âu Dương gia hiệu lực vượt qua 7.000 năm lâu dài, rất được Âu Dương bộ tộc tán thành. Mà giờ khắc này, Âu Dương Uyển Thanh nhưng trơ mắt nhìn Trần Kỳ chết tại trước mặt mình. Chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hoàng côn nhanh như chớp giật, chân đạp thần văn dâng trào tiến lên, giơ tay chính là một mảnh thần mang khuấy động. Lý Huyền Dạ lúc này vừa đem thoi thóp Hoàng Hy đỡ ngã xuống đất. Ấn lý thuyết loại thương thế này không đến nỗi giết chết một tên thần văn cấp cường giả. Nhưng Hà Đồ phân thân chiêu kiếm này thực sự quá mạnh mẽ. Trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, còn tại Hoàng Hy trong cơ thể không ngừng kích động. Khác nào dao khoét giống như vậy. Một chút cắt Hoàng Hy linh hồn, chắc chắn phải chết. Bất kỳ thuốc đều không thể cứu vớt Hoàng Hy tính mạng. Khụ khụ, Lương Thần công tử, Hy Nhi có phải là rất dũng cảm? Ngươi có không hề có một chút thích Hy Nhi? Một chút nhỏ, một chút liền đủ. Hoàng Hy ho ra máu nói rằng, khóe miệng không tự chủ được vung lên nụ cười nhạt. Lý Huyền Dạ vẻ mặt lạnh lùng. Câm miệng, ta Lý Huyền Dạ muốn cho ai sống? Chính là Chí Tôn giáng lâm. Cũng đừng hòng ở trong tay ta đoạt đi tính mạng của nàng. Hoàng Hy nụ cười trên mặt nhưng càng là sán lạn. Nguyên lai đây mới là tên thật của ngươi. Huyền, đêm, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ mặt như mặt nước phẳng lặng. Đầu ngón tay đè lại Hoàng Hy ngực. Lăng không ngưng khắc xuất đạo đạo thần văn. Ngón tay hắn liên tục. Đã hao hết sức của chín châu hai hổ. Mới đưa Hoàng Hy trong cơ thể cái kia đến khuấy động kiếm ý áp chế lại. Mà lúc này Hoàng Hy đã hoàn toàn không còn khí tức. Chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Chỉ có thể liều mạng. Lý Huyền Dạ lấy ra nhất viên đan dược bóp nát. Trực tiếp đem dược lực kích thích ra phát. Thông qua thần văn lực lượng dung nhập vào Hoàng Hy trong cơ thể đi. Đây là hắn cách cung tinh tú trên bán đấu giá lấy được cái viên này cái tử hồi sinh thần dược. Thông qua một tia tàn hồn liền có thể phục sinh người chết. Tuy rằng phục sinh sau người chết gặp thực lực hoàn toàn không có. Hơn nữa chỉ có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Nhưng chuyện đến nước này Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể đụng một cái. Chỉ cần có thể bảo vệ Hoàng Hy một cái mạng. Trong vòng trăm năm, Lý Huyền Dạ tất nhiên có năng lực để Hoàng Hy triệt để phục sinh. Chấm ngoặc kép, hòa vào dược lực sau khi Hoàng Hy thương thế trên người vẫn là cấp tốc khép lại. Tàn tạ linh hồn cũng ở một loại sức mạnh thần bí ra chỉ dưới dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng khôi phục như cũ linh hồn phảng phất là bị đánh miếng vá như thế. Không phải chân chính hoàn chỉnh linh hồn. Nhưng dù vậy, Hoàng Hy vẫn là chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, mê man mà hỏi. Ồ, ngày tốt, nha không? Huyền Dạ công tử, Hoàng Hy không phải đã chết rồi sao? Ta không cho ngươi chết. Ai dám để ngươi chết? Lý Huyền Dạ dùng một loại cực kỳ bá đạo giọng điệu nói rằng. Đem Hoàng Hy dìu dắt đứng lên. Phủ thêm cho nàng một cái áo gió. Hoàng Hy tuy rằng vẫn là không hiểu. Trên mặt nhưng là hồi hộp. Nhưng là kịch liệt bắt đầu ho khan. Nàng thực lực đã dưới hạ xuống người bình thường trình độ. Ở trong môi trường này. Thân thể nhất định sẽ hiện ra đến vô cùng suy yếu không khỏe. Nếu như không phải trên người có Lý Huyền Dạ gây thần văn phù bảo vệ. Căn bản đều không thể ở đây sinh tồn. Lý Huyền Dạ thấy Hoàng Côn còn tại cùng Hà Đồ phân thân run rẩy. Trong lòng tức giận chưa tiêu. Đối với Eva nói, Hoàng Hy giao cho ngươi. Được rồi chủ nhân, Eva trực tiếp triển khai vòng phòng ngự. Đem Hoàng Hy bảo vệ. Hoàng Hy lúc này mới dễ chịu một chút. Thất bảo đa lan kiếm. Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Đỉnh, Giao Mổ Lợn, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Lý Huyền Dạ một hơi lấy ra tứ đại thần khí, mênh mông cuồn cuộn sông lên phía trước. Hoàng Côn bị Lý Huyền Dạ điệu bộ này cho sợ hết hồn. Theo bản năng liền hướng bên cạnh lóe lên. Cùng lúc đó, tứ đại thần khí trực tiếp nổ vang mà ra, ép muốn Hà Đồ phân thân. Hừ, không biết tự lượng sức mình run rế. Hà Đồ phân thân khinh bỉ cười gằn, trường kiếm trong tay ngưng lại, nhất thời hóa thành đầy trời mưa kiếm, hung hăng phản kích trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.